vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 1108 kéo lông dê quan trọng. Phía trước ở Thương Ngô cảnh loát không ít, sương mù khu vực cũng di tài rất nhiều, đến thế giới dưới lòng đất cũng kéo một đám, ứng phó khen thưởng là hoàn toàn cũng đủ, huống chi. Nếu là còn nhân tình, tổng không thể từng điều đối lập, nhiều còn một ít có thể bảo hiểm một chút, tôm hùm trì độn một lát. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Liễu Vân mỉm cười, ta thực thích cửu đỉnh giới a, ta hy vọng cửu đỉnh giới có thể càng tốt, nàng Trúc Diệp không gian yêu cầu giống loài nhiều mặt. Đối số lượng không có như vậy đại nhu cầu, lấy ra một bộ phận lưu lại cũng đủ sinh sôi nảy nở liên thanh, lại vô dụng. Nàng hoa chút thần linh thạch thì tốt rồi, nghe Hắc Ảnh nói. Siêu thoát thế giới sau tiền lại không giống nhau. Thần linh thạch chỉ có thể trở thành năng lượng thạch sử dụng. Vẫn là rất thấp cấp, giá trị rẻ tiền, nghĩ đến cũng là. Thần linh thạch nếu là còn có rất cao giá trị, có được tiểu thế giới sang thế thần tiểu tu sĩ chẳng phải là đều thực giàu có. Cho nên, nàng kiếm lời nhiều như vậy thần linh thạch, không hoa liền đi rồi đáng tiếc a. Có thể sử dụng thần linh thạch tới giải quyết nhân tình quan hệ. Liễu Vân tỏ vẻ vui đến cực điểm, A Khải, không có gì ý tưởng. Chính là đột nhiên nhớ tới một trận BGM, chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái. Hành đi, đối phương tin tưởng liền thành, tôm hùm tự nhiên là tin. Bởi vì nó cũng xác thật không tìm được có thể tính kế đồ vật, hơn nữa. Lấy Vân thủ tịch thân phận, tính kế cửu đỉnh giới điểm này có ích lợi gì? Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là cái chê cười, cuối cùng vẫn là cứ như vậy đánh nhịp, treo giải thưởng sự tình. Liễu Vân tính toán giao cho Bách Bảo các tới làm. Nàng không nghĩ lại phí tâm tư đi thành lập cái gì tổ chức, lại chỉnh hợp nhất cái thế lực chỉ vì làm cái này huyền thưởng lệnh, không cần thiết. Mệt đến hoảng, nếu Bách Bảo các có thể treo giải thưởng, trực tiếp lợi dụng lên không phải hào, đến nỗi cái gì chỗ tốt đều không có. Chỉ ra bên ngoài giải, coi như là tuyên truyền hào, tùy tiện tìm cái lý do. Đường ngốc nghếch lắm tiền cũng là giống nhau, A Khải có chút kinh ngạc cảm thán. Nói như vậy, Bách Bảo các dòng người tuyệt đối không thấp, trừ phi thế lực khác cũng nghiên cứu ra cùng loại. Đếm hết trang bị, còn muốn bỏ được cấp khen thưởng, Liễu Vân. Quan trọng nhất chính là, còn muốn trải rộng 108 cái nơi dừng chân, mới có thể đem chuyện này mở rộng đến sở hữu nhân loại nơi dừng chân. Bách Bảo các vừa vặn thỏa mãn sở hữu điều kiện, như vậy cũng hào. Ngay từ đầu làm người cho rằng Bách Bảo các có cái tài đại khí thô đại lão đứng ở sau lưng, sẽ không dễ dàng ra tay đối phó liền khá tốt. Về sau Bách Bảo các có thể mượn này phát triển lên, có ý tưởng người cũng không dám động thủ, A Khải. Nhưng loại chuyện này chỉ ra không vào, thời gian dài không phải thực làm người hoài nghi sao? Nói nữa, những cái đó khen thưởng, Liễu Vân, ân, cho nên nếu muốn tài cũng đủ đại khí lý do. Hơn nữa, khen thưởng không thể làm Bách Bảo các người dính, yêu cầu sáng tạo một cái tự chủ đọc lấy số liệu. Tự chủ lấy ra khen thưởng đồ vật, loại này ở Cửu Châu cửu đỉnh giới không hiếm lạ a. A Khải, cái này chỉ cần Bách Bảo các bên trong khen thưởng network là được. Này hẳn là không khó. Phía trước đấu giá hội, các đại nơi dừng chân Bách Bảo các không đều liên tới rồi cùng nhau. A Khải gật đầu. Xác thật không khó, đến lúc đó còn có thể liên tiếp đến tôm hùm chỗ đó. Nó kịp thời bổ khuyết khen thưởng là được. Không cần trải qua người khác tay. Cuối cùng vẫn là giao cho tôm hùm kiểm tra vận hành. Nó lúc sau là mặc kệ. Lúc này, Liễu Vân cùng A Khải đã cùng tôm hùm cáo biệt. Đi ở trên đường trở về, có tôm hùm cung cấp thế giới dưới lòng đất tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Liễu Vân tỏ vẻ sẽ không lạc đường, này bản đồ đem đối 108 nơi rừng chân hoang thú xuất khẩu đều đánh dấu ra tới, đương nhiên, Liễu Vân cũng hứa hẹn này bản đồ không thể ra bên ngoài lưu. Không biết khu vực, vẫn là yêu cầu nhân loại chính mình thăm dò, cái gì ăn ngon đều bãi ở trên mặt bàn. Hương vị lại hào cũng không có như vậy, thâm thể hội, đây là cửu đỉnh giới sự tình. Liễu Vân có thể đem tin tức mang về liền thế bọn họ đi rồi 90 bước. Còn thừa 10 bước dù sao cũng phải làm cho bọn họ chính mình đi đi rồi, cũng đương nhiên. Trước khi rời đi, Liễu Vân trả lại cho tôm hùm một ít năng lượng, bởi vì nó tự thân năng lượng dự trữ đã vô pháp mở ra cũng ổn định 108 tòa nơi dừng chân dưới nền đất thông đạo, Liễu Vân cũng không keo kiệt về điểm này năng lượng, tôm hùm có yêu cầu càng tốt, nàng lại còn một tuyệt bút nhân tình, tâm tình thập phần thoải mái, làm A Khải nhìn chằm chằm bản đồ. Liễu Vân một đường trở về, một đường kéo lông dê, nàng muốn cung cấp kia một đám khen thưởng, liền có thể từ nơi này tới, A Khải, bất quá, có chút vấn đề, ký chủ như thế nào không hỏi. Tỷ như Doãn Lạc cha mẹ, lại đi nơi nào, sống hay chết, còn có Doãn Lạc, Liễu Vân, người cảm thấy lấy Doãn Lạc thân phận, này thích hợp hỏi sao, nói chuyện hợp tác liền tốt nhất, tôm hùm tình huống này, rất nhiều đề cập sáng thế thần bí ẩn thủ đoạn vấn đề. Nó hoặc là không biết, hoặc là không hào trả lời, thực dễ dàng liền hình thành đối lập cục diện, đối hiện trạng bất lợi. Chờ giải quyết thú triều lúc sau, chờ ta thực lực lại đề cao một ít lúc sau, rồi nói sau, A Khải nhận đồng gật gật đầu, lập tức giúp Liễu Vân nhiều hơn kéo khởi lông dê tới, cùng tôm hùm một so. A Khải sinh ra cực đại hạnh phúc cảm, lúc này vô cùng chi kỳ tưởng hỗ trợ làm việc, Liễu Vân cũng mặc kệ nó. Vẫn là kéo lông dê quan trọng, mà bên ngoài, thú triều lần thứ hai tăng lên công kích sau đã hơn một tháng, đại gia lại một lần thích ứng tăng. Trưởng cường độ, thương vong còn vẫn luôn khống chế ở rất thấp phạm vi, như vậy kết quả. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng, Liễu Vân không vội mà trở về nguyên nhân là nàng về sớm đi cũng vô dụng, trải qua thương lượng. Thú triều sẽ liên tục đến lần thứ ba tăng trưởng, bất quá. Lần thứ ba công kích lực độ tăng lên, chỉ liên tục 3 ngày, liền sẽ như thủy triều giống nhau thối lui, làm nhân loại thể hội một chút hoang thú càng ngày càng khủng bố lực công kích. 3 ngày không sai biệt lắm đến một cái đỉnh, ở nhân loại tu sĩ nhất căng chặt, cảm giác liền phải kiên trì không được thời điểm, bang, một chút không có. Các tu sĩ cái loại này sống sót sau tai nạn tâm tình sẽ lưu lại khắc sâu. Dấu vết, đã có thể cảm nhận được cao cấp hoang thú khủng bố. Vì tương lai thăm dò thế giới dưới lòng đất làm đủ chuẩn bị, lại có thể cho người một loại còn không. Có xong, có thể tiếp tục chiến đấu cảm giác, bảo trì một loại đối chiến phấn khởi trạng thái, dù sao trước kia thú triều cũng không có như vậy. Tăng lên quá. Sẽ là như thế nào? Mọi người đều lần đầu tiên thấy, đột nhiên biến mất cũng không cảm thấy dị thường, tính toán lần. Thứ ba thú triều tăng lên thời gian, cũng có nửa năm, hết thảy đều phù hợp quy luật, đến nỗi đang không ngừng tăng lên thú triều trung ngã. Xuống tu sĩ, Liễu Vân cũng không biết như thế nào cho phải, nàng cũng không thể cứu đến mọi người, mặc dù là hiện tại. Mỗi ngày cũng có thương vong, Liễu Vân cẩn trọng dưới nền đất thế giới kéo 2 tháng lông dê. Thu hoạch pha phong, mãi cho đến lần thứ 3 thực lực tăng lên gần. Liễu Vân mới thốt ra vách đá, đi vào trên mặt đất, này tễ tới tễ đi phương thức. Là tôm hùm kia giả thiết, Liễu Vân nằm ở đám mây thượng không nghĩ động, nó có phải hay không nghĩ tới hoang thú muốn như thế nào ra tới. Thuần túy chỉ huy mới tự giác lựa chọn loại này trắng ra phương thức. A Khải xem đến cũng lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ phương thức. Có chút hoang thú không có chết ở tu sĩ trong tay. Nhưng thật ra như vậy bị tế đã chết. Bị chết nhiều nghẹn khuất a. Mất công không có gì lý trí đáng nói. Hết chương.